Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2732, chương 2733, không có không tiếc. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong tiếng cười lớn, Càn Khôn Điện bên trong sở hữu quần thần đều tại bẩm hơi thở yên lặng chờ. Ai cũng rõ ràng, khi tiếng cười kết thúc về sau, cũng là trận này chính trị đấu tranh ra kết quả thời điểm. Có thể đi vào Càn Khôn Điện quần thần, không có một cái là ngu ngốc, này lại đã sớm thấy rõ. Hôm nay đại triều hội, kỳ thực cũng là lấy Tốn Thân Vương Long Hoàng cầm đầu 6 vị thảo luận chính sự thân vương. Liên hợp thừa tướng Liên Cương, lấy Diệp Chân cầu hôn Trường Nhạc công chúa một chuyện làm lý do đầu. Tiến hành một trận chính trị đấu tranh, gần như là bức thoái vị thức chính trị đấu tranh. Chỉ là còn chưa tới vạch mặt trình độ, bởi vì cho đến bây giờ, vẫn chỉ là thừa tướng nghe Cương tỏ thái độ, 6 vị thảo luận chính sự thân vương tỏ thái độ, nhìn qua đội hình cường đại, thực tế bọn họ chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Vô luận là thừa tướng nghe Cương vẫn là 6 vị thảo luận chính sự thân vương. Trong triều đều có vô số môn sinh cố lại. Một khi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lần nữa cự tuyệt, vậy kế tiếp, thừa tướng nghe Cương môn sinh cố lại, 6 vị thảo luận chính sự thân vương môn hạ chó săn. Hội từng cái nhảy ra, đi theo Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chính diện chọi cứng. Đây chính là chính trị. Đến lúc đó, liền là chân chính vạch mặt. Một khi toàn bộ Càn Khôn Điện 2/3 quần thần đều đang cực lực thúc đẩy một sự kiện. Này chuyện này cũng là hoàng đế muốn phản đối, cũng là rất khó, nếu là hoàng đế không tiếc bất cứ giá nào phản đối. Như vậy hoàng đế đem muốn trả giá đắt, chính là vô cùng cự đại, thậm chí hoàng đế khả năng đều không chịu đựng nổi. Mà lại, một khi xuất hiện loại kia vạch mặt tình huống, đấu tranh sẽ còn lan tràn đến dưới triều đình. Đồng thời, cũng đại biểu cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đối Đại Chu triều đường trưởng khống lực thấp đến làm cho người giận sôi trình độ. Đây là một cái không bình thường hỏng tín hiệu, cũng là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không thể chịu đựng tín hiệu. Đồng dạng, một khi chuyện tiến hành đến vạch mặt trình độ, vô luận kết quả như thế nào, ăn thiệt thòi cũng chỉ có Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quyền hành. Tương phản, tại trên triều đình chính diện chọi cứng qua Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, tại loại này tín hiệu dưới, 6 vị thảo luận chính sự thân vương ngày xưa mất đi quyền hành, sợ rằng sẽ ngay đầu tiên hoàn toàn khôi phục, đồng thời có vượt qua. Mà lại, cái này còn không có tính toán thừa tướng nghe Cương sức ảnh hưởng. Thừa tướng nghe Cương chính mình thân thể sức ảnh hưởng, chỉ có bọn họ xuống môn sinh cố lại. Thế nhưng là thừa tướng nghe Cương lại là thiên nhiên Đại Chu quý tộc lợi ích tập đoàn người phát ngôn. Một khi thừa tướng nghe Cương vì Đại Chu quý tộc lợi ích mà làm ra quyết định gì đó, Càn Khôn Điện vượt qua 8 thành quan viên, chỉ sợ đều phải thay thừa tướng nghe Cương nói chuyện. Đây là lợi ích thể cộng đồng quyết định. Đến lúc đó, chỉ còn lại vì số không nhiều một điểm trực thần. Cô thần Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, lại ở trận này đại triều hội thể diện triệt để quét rác. Hy vọng cũng triệt để quét rác. Chính trị đấu tranh chỗ đáng sợ ngay tại ở. Nó lại ở vô thanh vô tức chỗ đưa ngươi đẩy lên vực sâu vạn trượng bên trong. Có thể là một câu, có thể là một động tác, cũng có thể là một cái quyết định. Đại Chu triều đường thân thể là liền một cái chính trị đấu tranh đại chiến trường. Chợt nhìn, Nhân Tôn Hoàng là quần thần lãnh đạo giả, nhưng là quý tộc cùng các thần tử, lại có riêng phần mình lợi ích lập trường. Hoàng tộc chính mình cũng có riêng phần mình lợi ích lập trường. Đại Chu, nhưng thật ra là thuộc về hoàng đế, thảo luận chính sự thân vương, quý tộc cái này ba đại lợi ích tập đoàn. Làm ở cái này chính trị đấu tranh đại chiến trường đấu cả một đời Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Ở phương diện này là vô cùng khôn khéo, cũng tích lũy vô số kinh nghiệm. Giờ khắc này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tựa như là chiến trường cường đại nhất, cơ trí chiến sĩ một dạng. Trong chớp mắt liền quyết định chiến tranh kế hoạch. Long Hoàng, các ngươi nói đúng a? Là chấm hẹp hòi. Thừa tướng cùng mấy vị vương đệ nhắc nhở rất lợi hại, kịp thời a. Giá trị này từ phía chinh chiến thời điểm tuyệt đối không thể lạnh đại Chu lực sĩ chi tâm. Trước đó vẫn là chấm quá mức đau lòng nữ nhi này. Bất quá, đã thân có đại Chu hoàng tộc huyết mạch, lại hưởng thụ huyết mạch mang đến tôn quý, nên nỗ lực thời điểm sẽ vì đại Chu nỗ lực. Chấm quyết định. Chuẩn, hai chữ này vang lên nháy mắt, Càn Khôn điện bên trong trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá, vô số quần thần đều buông lỏng một hơi, bởi vì chỉ cần Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chuẩn chuyện này, liền đại biểu cho hoàng đế chịu thua, bọn họ cũng không cần lại ra mặt bức thoái vị. Bằng không, hoàng đế không đồng ý, đỉnh đầu bọn họ lão đại một ánh mắt, bọn họ đều phải ra mặt trình lên khuyên ngăn, thậm chí là tử gián, đem hoàng đế cho làm mất lòng chết. Loại này đại thế giới, hoàng đế sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Nhưng là ngày sau, hoàng đế không có cách nào đối phó phía sau bọn họ lão đại, nhưng tùy ý chọn tuyển cái sai lầm, liền có thể uốn nắn bọn họ chết đi sống lại. Sau đó, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Chân lấy quân công cầu hôn sự tình. Chấm chuẩn, Tả Tông lệnh ở đâu? Thần tại, Tả Tông lệnh Long Thương ra khỏi hàng, đợi nghiệm minh quân công về sau, Trường Nhạc cùng Diệp Chân hôn sự, chấm liền toàn bộ giao cho ngươi đi lo liệu. Cần phải đem Trường Nhạc cùng Diệp Chân hôn sự xử lý nở mày nở mặt, vinh diệu vô cùng, đồng thời cũng phải thông truyền thiên hạ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói ra. Thần lĩnh chỉ, bệ hạ thánh minh. Quần thần núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm vang lên. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt nhìn xuống hạ bái quần thần, trên mặt mang ý cười, trong đôi mắt lại tràn đầy hàn ý, thậm chí là sát ý. Trong quần thần chỉ có đại quốc sư Vũ Chân ngẩng đầu nhìn Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liếc một chút, trong đôi mắt chỉ có lạnh nhạt, không có một tơ một hào sốt ruột. Trước đó ra mặt phản đối chỉ là đại quốc sư Vũ Chân thân là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bổ nhiệm thân tín, ra mặt xoát một xuống tồn tại cảm giác mà thôi. Về phần Trường Nhạc lấy hay không lấy chồng cho Diệp Chân, đại quốc sư Vũ Chân thật không vội. Hắn biết rõ, chuyện này bên trong, lớn nhất sốt ruột người hẳn là việc quan hệ tánh mạng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, mà không phải hắn. Thừa tướng nghe cương cũng có chút ngoài ý muốn. Hoàng đế lùi bước rất nhanh, trong dự liệu tiến nhanh gián tràng diện đều chưa từng xuất hiện. Hoàng đế liền lùi bước, cái này tựa hồ cùng hắn suy đoán có chênh lệch, bất quá, cũng không quan trọng. So sánh dưới, đại Chu hoàng đế giàu có tứ hải, bọn họ những quý tộc này, từng cái gia đại nghiệp đại, càng hy vọng đại Chu ổn định, tốn thân vương Long Hoàng, đổi thân vương Long Sạn, các loại sáu vị thảo luận chính sự thân vương, cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn, bọn họ đều không thích một cái quá dài thọ cùng quyền hành quá mức tập trung hoàng đế. Cho nên, dù là chỉ là từ Diệp Chân nơi đó đạt được hoàng đế tại kéo dài tính mạng một chút xíu tin tức, liền cực lực thúc đẩy việc này, bởi vì Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là muốn lại lâu dài sống sót. Thật sự là quá không hợp bọn họ lợi ích, cho nên hôm nay sáu vị thảo luận chính sự thân vương mới cùng nhau ra trận. Nếu là ly thân vương Long ban đầu hai huynh đệ tại lời nói, hôm nay cứng rắn đòn khiêng hoàng đế, hẳn là tám vị thảo luận chính sự thân vương. Thế nhưng là, đối với bọn hắn mấy cái này lão hồ ly thảo luận chính sự thân vương mà nói, lớn như vậy động tác, chỉ đạt thành một cái mục đích, cũng quá nhàm chán. Cho nên, bọn họ chuẩn bị càng cảnh tượng hoành tráng, muốn đả kích hoàng đế uy nghiêm cùng quyền lực. sau đó thuận thế cầm lại trước đó mất đi quyền hành. Đáng tiếc là, hoàng đế chính trị Khứu Giác không có chút nào yếu. Vào lúc mấu chốt nhất, lui rụt về lại, để bọn hắn rất là đáng tiếc. Tiến nhanh gián tràng diện, cũng chưa từng xuất hiện, nhưng coi như thế, bọn họ cũng là thu hoạch tràn đầy. Tin tưởng hôm nay qua đi, một lần nữa kiến thức đến thảo luận chính sự thân vương lực lượng đám quan chức. Lại hội tiếp cận đến, quyền lực xúc tu lại có thể phát tán ra. Bệ hạ đã muốn đem Trường Nhạc cùng Diệp Chân hôn sự xử lý nở mày nở mặt. Vinh diệu vô cùng, không bằng lại thêm một cái tặng thưởng, nhượng thần đệ cùng thừa tướng đại nhân làm chủ hôn nhân. Còn mời bệ hạ đáp ứng. Tốn thân vương cười ha hả góp lời nói. Lần này, nhân tôn hoàng Cơ Long từ chối 10 phần kiên quyết. Trường Nhạc là trẫm yêu mến nhất nữ nhi. Đến lúc đó, trẫm muốn đích thân làm chủ hôn nhân. Đem cái này hôn sự vinh diệu, làm đến cực hạn, cũng là nói cho ta biết đại chu tứ phương lực sĩ. Chỉ cần bọn họ có thể dũng mãnh giết địch, trẫm không có không tiếc. Bệ hạ thánh minh, Càn Khôn điện bên trong cả điện quần thần lần nữa sơn hô thánh minh. Liên tiếp 3 lần, quỳ rạp trên đất Diệp Chân, cũng tại sơn hô, thế nhưng là, mắt thấy việc này thành công, Diệp Chân trong lòng lại là không chắc, nhân tôn hoàng Cơ Long cái này đáp ứng cũng quá sảng khoái. Chuyện tiến hành, sao Diệp thật tưởng tượng trong muốn thuận lợi nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.